Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ 84 chương. Mật đường truyền phát tin lượng phá 1 tỷ khánh công sẽ ở Mạc Đăng khách sạn đỉnh tầng cử hành. Lấy một bộ võng kịch tới nói, này quy cách có chút cao, Nề Hà nhà đầu tư cao hứng, Thẩm Hoài lái xe, ghế điều khiển phụ thượng là Sở Mi Ba. Hai người đều mắt nhìn phía trước, cũng không nói chuyện, xe hậu tòa màn hình thượng đang ở truyền phát tin mấy năm nay chiếu phim điện ảnh. Nhưng trừ bỏ điện ảnh thanh âm, còn có một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm money, này trình diễn cũng quá ăn bớt ăn xén nguyên vật. Liệu, có thể hay không hào hào nói chuyện, này đầu lưỡi phía dưới có phải hay không chôn thép, lời kịch có thể ngạnh thành cái dạng này thật là tuyệt. Còn có này đàn diễn viên, trên mặt không có biểu tình liền tính, tốt xấu động động trong mắt a, này ánh mắt lỗ trống, ta còn tưởng rằng là ở diễn người mù, nhóm người này người đi ra, hóa cái trang liền có thể đi Lâm Chính Anh điện ảnh diễn cương thi. Vẫn là cùng cái trong quan tài lay ra tới, vĩnh viễn chỉ cho người xem nửa khuôn mặt, người mặt khác nửa khuôn mặt là trường giỏi vẫn là như thế nào. Loại này hài kịch lạn ngạnh, lão tử đã chết mấy năm đều cười không nổi, toàn xã hội đều sắp thoát khỏi nghèo khó. Quốc gia của ta điện ảnh như thế nào còn ở nghèo khó tuyến dưới dãy ruộng đâu? Người xem rốt cuộc làm sai cái gì? Hiện tại điện ảnh thẩm tra đều là làm cái gì ăn không biết. Loại này ô nhiễm trong mắt đồ vật rốt cuộc là như thế nào thông qua thẩm tra? Liền ở Đỗ Ngọc Bình tức giận đến thiếu chút nữa lại phiêu ra xe phía trước. Thẩm Hoài cuối cùng đem xe bình an mà chạy đến khách sạn. Đỗ Ngọc Bình thân thể theo đình chỉ thân xe, đi phía trước phiêu phiêu, lại ngồi trở lại đi, như thế nào liền đến, ta còn không có mắng đủ đâu. Hắn đè đè cái chán, không có để ý đến hắn, cùng Sở Mi Ba cùng nhau hướng thang máy đi đến. Đỗ Ngọc Bình vội vàng theo đi lên, các ngươi thật quá đáng, liền không thể đối lão nhân ra hảo điểm sao, cho ta khai cái môn sẽ thế nào? Thẩm Hoài mắt nhìn thẳng, mặc dù là hắn, cũng không thể tưởng tượng, chính mình mở ra không có một bóng người hậu tòa, sau đó lại đóng lại, loại này sẽ bị trở thành bệnh tâm thần sự tình. Đỗ Ngọc Bình thấy không ai để ý đến hắn, hừ hừ hai tiếng. Lại bắt đầu đánh giá khách sạn, ai, này khách sạn phong thủy không tốt lắm a, dễ dàng xảy ra chuyện a. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba đều làm bộ không có nghe thấy. Chờ đến thang máy tới rồi, liền lập tức đi ra ngoài, chờ đến vào yến hội thính, đạo diễn cùng nhà làm phim đã ở bên trong hàn huyên. Tiểu Sở tới, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta nhà đầu tư, Đào Tổng, chúng ta nữ chính Huyên Huyên chính là Đào Tổng Thiên Kim Môn Sơ, Đào Tổng đại khái 50 tuổi tả hữu. Nhìn thập phần phúc hậu, cười rộ lên cũng rất hòa thuận, vị này chính là Tiểu Sở đi, chúng ta Huyên Huyên về nhà lúc sau vẫn luôn nhắc tới ngươi. Nàng chính là khó được gặp gỡ cái như vậy hợp ý bằng hữu. Nghe Lý Đạo nói. Huyên Huyên kỹ thuật diễn tiến bộ nhanh như vậy, đều là bởi vì ngươi duyên cớ, nàng hiện tại đối diễn kịch có hứng thú, các ngươi sau này cần phải nhiều hơn lui tới a. Sở Mi Ba gật gật đầu, hàn huyên vài câu, Đỗ Ngọc Bình, nói cái gì khánh công sẽ, kỳ thật chính là phủng nhà đầu tư xú chân, Sở Mi Ba. Ngoặc kép, Đỗ Ngọc Bình ỉ vào không ai nhìn đến. Vẫn luôn ở lầm nhầm mà ở bên cạnh bình luận. Thẩm Hoài nhìn đến Sở Mi Ba thái dương nhảy ra tới gân xanh. Lo lắng một hồi nàng chịu đựng không được, nói ra cái gì không nên nói. Bị những người khác hiểu lầm, liền đối với Lý Đạo đám người nói. Tiểu Sở gần nhất vẫn luôn ở vội vàng tân tổng nghệ cùng học tập. Có chút mệt, ta mang nàng qua đi nghỉ ngơi một hồi, Lý Đạo. Này ta nghe nói. Vũ đạo tân tổng nghệ, vũ đạo yêu cầu nghiêm khắc, có thể nhập hắn mắt, đó là rất khó đến. Tiểu Sở thật là tuổi trẻ tài cao a. Thẩm Hoài có lệ vài câu, ước hảo lần sau hợp tác, lúc này mới mang theo Sở Mi Ba đi đến một bên. Đỗ Ngọc Bình còn có chút chưa đã thèm, này liền mệt mỏi, thể lực không tốt lắm a. Nếu là về sau chụp, lúc này bên người đã không có những người khác, Sở Mi Ba cũng liền không cần cố kỵ, trực tiếp đối Đỗ Ngọc Bình nói, câm miệng. Đỗ Ngọc Bình cảm nhận được đến từ Sở Mi Ba trên người sát khí. Lập tức thức thời mà ngậm miệng, Thẩm Hoài khó được thanh tĩnh vài giây, nhưng Sở Mi Ba có thể ở một bên nghỉ ngơi. Hắn làm người đại diện lại là không có cái này quyền lực. Rốt cuộc đây cũng là người đại diện công tác, rất nhiều nhân mạch chính là tại đây loại thời điểm thành lập lên. Cho nên hắn chỉ tại chỗ đãi một hồi, lại lần nữa trở lại xã giao trong sân, rời đi Sở Mi Ba bên cạnh, Đỗ Ngọc Bình lại mở ra làm nhảm bản tính, Thẩm Hoài cố kỵ đây là tiền bối, chỉ có thể nhiều có nhẫn nại, cũng may Đỗ Ngọc Bình nói một hồi, không có người đáp lại cũng liền có chút mất mặt, vì thế lại bắt đầu nơi nơi bay tới bay lui. So sánh với Như Diệp Thương cùng Sở Mi Ba, hắn đối với sống lại không có quá lớn chấp niệm, dù sao bay bay cũng đỉnh hảo ngoạn, trừ bỏ không thể rời đi Thẩm Hoài bên người 5 mét. Cái này làm hắn có chút buồn bực, nhưng hoạt động phạm vi đã mở rộng rất nhiều, về sau nói không chừng còn có thể đi theo đi ra ngoài lữ cái du. Đỗ Ngọc Bình mặc sức tưởng tượng tương lai, Thẩm Hoài rốt cuộc được đến khó được thanh tịnh, nắm chặt thời gian bắt đầu cùng người giao tế, Mạc Đăng khách sạn, 16 tầng, Tổng thống phòng, Tống Diệc Miễn gian nan mà mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một nhà khách sạn trên giường lớn. Hắn thần sắc biến đổi, đang muốn bỏ dậy, lại thân thể mềm nhũn, lại ngã xuống, phía trước ký ức chậm rãi về tới hắn trong đầu. Phía trước cùng Hoa Dung nháo phiên sau, hắn liền đi chuẩn bị phim mới, nhưng không nghĩ tới lúc sau Hoa Dung lại cho hắn gọi điện thoại. Nói muốn một lần nữa tâm sự gia hạn hợp đồng sự tình. Tống Diệc Miễn nghĩ đến chính mình tiến vào công ty lúc sau. Hoa Dung đối chính mình đích xác không tồi, lại có chút mềm lòng, vì thế về tới công ty, bất quá hắn vẫn là có chút cảnh giác. Nếu Hoa Dung đối hắn thập phần nhiệt tình, hắn chỉ sợ sẽ cảnh giác chút, ai ngờ hắn tới rồi công ty, Hoa Dung cũng không có lập tức thấy hắn, mà là làm hắn ở bên ngoài chờ. Từ trước, Hoa Dung liền rất thích dùng phương thức này lập tức mã uy. Tống Diệc Miễn đã thói quen, cũng không thèm để ý, hắn ở phòng khách đợi mấy cái giờ, cảm thấy có điểm khát, liền uống một ngụm trợ lý đảo thủy. Ai ngờ không bao lâu, liền hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa tỉnh lại, liền đến cái này địa phương. Chuyện tới hiện giờ, Tống Diệc Miễn đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hắn trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng oán hận biểu tình. Chẳng sợ phía trước Hoa Dung mắng hắn, không muốn cùng hắn ký hợp đồng, đối hắn mộng tưởng khịt mũi coi thường, hắn đều không có như vậy hận quá. Hắn hơn 20 năm qua dịu ngoan, phảng phất tại đây một khắc toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Hắn dùng sức mà bóp chính mình đùi, đau đớn làm hắn có một tia thanh tỉnh. Tống Diệc Miễn thở hổn hển, bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng nước. Hắn không dám lại trì hoãn, nỗ lực mà từ trên giường dịch xuống dưới, lại nặng nề mà té ngã một cái. Cũng may trên mặt đất có thật dày thảm, cũng không có làm hắn bị thương. Nhưng hắn cánh tay vẫn là đụng vào một bên ngăn tủ thượng. Đau đớn đánh úp lại, làm hắn đảo trừ một ngụm khí lạnh, lại làm hắn đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Tống Diệc Miễn nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên mặt đất bò dậy. Hướng cửa chạy tới, hắn biết, chỉ cần chạy ra đi, hắn là có thể được cứu trợ. Mà đúng lúc này, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ni, muốn chạy trốn. Tống Diệc Miễn cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo tắm nam nhân đi ra. Hắn thân cao cùng Tống Diệc Miễn không sai biệt lắm, diện mạo cũng hoàn toàn không kém, thậm chí xưng được với dáng vẻ đường đường. Tuy rằng dáng người có chút mập ra, nhưng đặt ở bên ngoài, cũng coi như là điều kiện thực tốt thành công nhân sĩ. Hoàn toàn làm người không thể tưởng được. Hắn ngầm thế nhưng ở làm loại này hoạt động, Tống Diệc Miễn dùng sức mà rảo phá môi, dựa vào đau đớn làm chính mình hồi phục thanh tỉnh, nói, Quách Tổng, ta không phải tự nguyện, ta bị người hạ dược, thỉnh ngươi, giúp ta gọi điện thoại báo nguy. Phốc, Quách Tổng trực tiếp cười rộ lên, ngươi là Hoa Dung từ nơi nào tìm tới bảo bối, cũng quá đơn thuần đi, ngươi cũng không nghĩ, ta sẽ không biết sao, nếu là không có ta cho phép, ai dám làm ngươi tiến vào. Tống Diệc Miễn tâm trầm xuống dưới, lại vẫn là kiên trì nói, đây là phạm pháp. Quách Tổng cười đến càng thêm vui vẻ, phạm pháp sự tình nhiều, ta lại không phải chưa làm qua. Hảo, đừng rong dài, ngươi ngoan ngoãn hầu hạ hảo ta, nghĩ muốn cái gì tài nguyên ta đều cho ngươi. Hắn nói bị Tống Diệc Miễn lấy ra tới tiểu đao cấp đánh gãy. Đây là Tống Diệc Miễn vừa mới trải qua phòng khách thời điểm. Từ trên bàn lấy dao gọt hoa quả, hắn run rẩy đem đao nhắm ngay Quách Tổng. Cương Trống nói, ngươi lại qua đây, ta liền đối với ngươi không khách khí, nha, còn dùng thượng đao, không nghĩ tới Quách Tổng nhìn đến, lại càng thêm hưng phấn, không khách khí hảo a, ta liền thích ngươi không khách khí, quá nghe lời có ý tứ gì, vẫn là có điểm tính tình mới có thú, nói, liền chiều Tống Diệc Miễn nhào tới, đỉnh tầng, mật đường Khánh Công Hội, Thẩm Hoài Xuyên qua ở đám người bên trong. Bên cạnh đi theo Đỗ Ngọc Bình lải nhải, ai ra, đây là Úc Châu đại tôm hùm đi, ngoan ngoãn, này nhưng không tiện nghi, ai, những người này thật là, này muốn thay đổi ta, ta cùng ngươi nói, giao tế ăn uống hay không lầm, không ngừng nhận thức người, ta còn có thể ăn no, này ở giao tế trong sân chính là môn đại học vấn. Thẩm Hoài mắt điếc tai ngơ, ai, thật là không kính. Các ngươi những người trẻ tuổi này, Đỗ Ngọc Bình nói đến một nửa, đột nhiên không có thanh âm ni Thẩm Hoài còn tưởng rằng lão gia tử nói mệt mỏi. Chuẩn bị nghỉ một lát, ai ngờ xoay người, mới phát hiện bên người Đỗ Ngọc Bình không biết khi nào biến mất. Thẩm Hoài sửng sốt, ý thức được cái gì, sắc mặt tức khắc thay đổi, mà ở yến hội thính bên kia nghỉ ngơi Sở Mi Ba cũng đứng lên. Liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, nàng nhìn đến Đỗ Ngọc Bình linh hồn đột nhiên biến mất ở yến hội thính. Hai người liếc nhau, đều ý thức được đã xảy ra chuyện, căn cứ Thẩm Hoài kinh nghiệm, rất có khả năng khách sạn chung lại đã xảy ra tự sát sự kiện. Làm Đỗ Ngọc Bình bám vào người, Thẩm Hoài lập tức cùng người cáo tội, liền hướng yến hội thính ngoại đi đến, Sở Mi Ba cũng đi theo hắn cùng nhau qua đi. Hai người vào thang máy, Thẩm Hoài đem sở hữu cái nút đều ấn một lần, đồng thời cấp khách sạn trước đài gọi điện thoại. Hắn ngữ khí nghiêm túc mà nói, khách sạn khả năng đã xảy ra chuyện, làm cho bọn họ đi tra theo dõi. Trước đài cũng choáng váng, nguyên bản còn muốn hỏi đi xuống. Thẩm Hoài đã cúp điện thoại, Mạc Đăng khách sạn là xa hoa khách sạn, bên này khách nhân đều thị phi phú thức quý. Một khi xảy ra sự tình, đối khách sạn tới nói chính là đại phiền toái. Trước đài không dám tự chủ trương, vội vàng cấp giám đốc gọi điện thoại. Giám đốc không dám sơ sẩy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cũng mặc kệ Thẩm Hoài nói rất đúng không đúng, liền đi phòng điều khiển xem kỹ. Thẩm Hoài lúc này mới cùng Sở Mi Ba theo thang máy một tầng tầng đi xuống dưới. Tới rồi đệ thập lục tầng thời điểm. Vừa mới mở ra cửa thang máy, liền nghe thấy hành lang truyền đến tiếng thét chói tai, Thẩm Hoài thần sắc biến đổi, lập tức hướng tới tiếng thét chói tai phương hướng chạy qua đi. Sở Mi Ba cũng vội vàng theo đi lên, hai người ở chỗ ngoặt đụng phải thét chói tai Bảo Khiết. Hướng tới nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy một người nắm dao nhỏ sụi lơ ở phòng cửa. Thẩm Hoài vội vàng đi qua đi. Đỡ lấy đối phương, vừa mới đụng tới đối phương, hắn liền nhận thấy được đối phương toàn thân run rẩy, lại nhìn kỹ, phát hiện đây là một trương thập phần tuổi trẻ mặt, chỉ là giờ phút này, gương mặt này thượng trắng bệch bất kham, trên mặt che kín mồ hôi cùng nước mắt, bị hắn một chạm vào liền phản xạ tính đem đao đã đâm tới. Thẩm Hoài thủ đoạn vừa động, liền đem trong tay hắn đao cấp tà xuống dưới. Sau đó giao cho lúc sau tới rồi Sở Mi Ba. Đại khái bởi vì Sở Mi Ba là cái nữ hài tử duyên cớ. Đối phương cuối cùng không có như vậy khẩn trương, thoạt nhìn dần dần vững vàng xuống dưới. Sở Mi Ba vội vàng đỡ hắn đi tới một bên ôn thanh an ủi hắn, một bên lấy ra di động, bát đánh báo nguy điện thoại cùng cấp cứu điện thoại. Trong phòng đã là một mảnh hỗn độn, Thẩm Hoài không dám phá hư hiện trường, chỉ có thể dẫm lên biên đi vào đi. Đi vào, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo tắm nam nhân ngã vào giữa phòng. Hắn đầu chiều hạ, một mảnh vết máu, hắn phía sau quầy rác thượng cũng đồng dạng là huyết, dưới chân vị trí còn có một ít vệt nước, thoạt nhìn là không cẩn thận té ngã. Sau đó đầu tạp tới rồi quầy rác thượng, Thẩm Hoài ngây ngẩn cả người, nhìn người nam nhân này, một loại suy đoán ở hắn trong đầu hình thành, không đợi hắn xác nhận. Nam nhân ngón tay bỗng nhiên giật giật, chậm rãi mở to mắt, quá, thật quá đáng, không muốn nghe ta nói chuyện, cũng không đến mức đem ta ấn trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói, đoán được là Quách Tổng tiểu thiên sứ quá cường, ta cho rằng cái này biến chuyển không vài người có thể nghĩ đến. Hết chương.